Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Văng Vẳng Nơi Xa Thẳm của tác giả Nguyễn Đức Thiện. Mời các bạn cùng nghe. Quê tôi ở Thái Nguyên. Hồi chiến tranh phá hoại, nhà bác Lư kế bên nhà tôi sơ tán sang Đồng Xe, để lại một khoảng đất trống gồm một nền đất phẳng phiu và một khoảng sân có thể tập trung được một vài trăm người. Vì thế nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ thường tổ chức văn nghệ ở đây, nên tôi biết chị Tuyến. Tuổi chị chắc hơn tôi không bao nhiêu, nhưng vì chị đi làm sớm hơn nên tôi gọi chị cũng là phải. Nghe mọi người bảo chị làm phụ nề, nhưng chị nổi tiếng vì cái khác, chị là người hát hay. Nhìn lũ trẻ chơi trò chơi sân khấu thì đủ biết chị nổi tiếng như thế nào. Cũng có một đứa bước ra, hai tay chắp trước ngực nghiêng đầu. Tiếp theo chương trình, mời các đồng chí và các đại biểu nghe chị Hồng Tuyến trình bày bài. Thế rồi, những Hồng Tuyến bước ra, đứa béo, đứa gầy, đứa cao, đứa thấp, đứa nào cũng gân cổ lên mà hát. Xa khơi, bình chị thiên khói lửa, nổi lửa lên em. Đứa nào cũng tưởng mình là Hồng Tuyến chính hiệu. Như vậy đấy, chị Tuyến nổi tiếng ít nhất cũng là ở cái nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ này. Trong những ngày chiến tranh phá hoại, chị vào đội văn nghệ xung kích và thường xuyên đến với các trận địa pháo cao xạ. Chị hát ở đấy. Những trận địa lâu lâu không thấy chị lên là nhắn về chỗ làm của chị. Hồng Tuyến lên với chúng tôi đi, muốn nghe chị hát quá rồi. Ngày ấy sau những cuộc đối đầu với máy bay Mỹ, tiếng hát có khi còn cần hơn cả cơm ăn nước uống nữa. Nhưng buồn cho chị, không ai khen chị đẹp cả. Ở đây, những kẻ ác miệng gọi chị là Tuyến mất tai. Có người còn nói như biết rõ lắm về cái tai của chị. Họ tả, tai của chị nó không giống như cái tai của người ta, nó dính liền vào da đầu và chỉ để chừa ra một chỗ đủ để nhận âm thanh thôi. Mọi cái với chị giống như là một nghịch lý, gương mặt xương sẩu, hai mắt xích, cái miệng hô, cặp môi dày hơn bình thường. Nhưng chị lại hát hay. Phải đến hôm được xem văn nghệ ở cái sân khấu đơn sơ cạnh nhà, tôi mới được biết điều đó. Không có lấy một chiếc micro, giọng chị cứ thế vút lên giữa không trung. Bữa đó là một đêm đầy sao, những người trên sân khấu và những người ngồi xem chẳng lạ gì nhau. Giọng chị khỏe thật đấy, vót cao, bay lơ lửng đâu đó, khiến người nghe cứ chơi vơi im lặng tìm, im lặng nghe. Tôi cũng vậy, im lặng nghe, chỉ sợ bài hát sớm hết. Nhưng rồi bài hát cũng phải hết. Chị Tuyến đứng lặng trên sân khấu hồi lâu, cho đến lúc tiếng vỗ tay ào lên. Tiếng vỗ tay hôm đó, đến tận hôm nay tôi còn nhớ. Nó cũng rất thật thà, ào ạt, giống như người thợ lặn ăn to nói lớn cho át tiếng máy ầm ào. Chị Tuyến bước xuống, cười, đón nhận bát nước chè xanh của ai đó đưa cho, uống ngon lành. Rồi người ta la hét đòi chị hát nữa, thêm bài nữa, bài nữa. Ban tổ chức phải thay chị cảm ơn, sau đó phải thay vào một tiết mục tấu hài. Tiếng cười sảng khoái rộ lên, người ta mới tạm quên chị Tuyến. Người ta bảo, ghét của nào trời trao của nấy. Đúng không sai, tôi phải về làm công nhân nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ. Học xong cấp 3, tôi muốn vào đại học hơn, nhưng bố tôi muốn tôi đi làm để có lương, phụ giúp thêm gia đình nuôi các em. Vậy là tôi trở thành anh công nhân trẻ măng ở tổ nghiền 2. Thật bất ngờ, chị Tuyến cũng làm việc ở đó. Không thể để ca sĩ đi phụ nề mãi được, ít nhất cũng phải lo cho cô một chỗ làm ổn định để cô còn yên tâm phục vụ chứ. Vậy là chị Tuyến thành công nhân nghiền. Tôi đến làm việc vào cuối năm, đúng lúc người ta giăng khẩu hiệu phấn đấu hoàn thành kế hoạch. Và cũng ngày đầu tiên ấy, tôi đã gặp chị Tuyến. Ở đây, người ta gọi nhau bằng những cái tên kép mà hình như không sợ bị tự ái. Anh Minh mặt đỏ, anh Giao điếc, anh Nhu sẹo, cậu Sử gà tổ. Và người ta cũng không ngần ngại gọi Tuyến mất tai. Tôi mới đến làm việc, anh em đã kịp đặt thêm cho chữ còi sau tên tôi. Cả đêm hôm đó trời rét căm căm, máy chạy giấy viết loại mỏng, suất ca chỉ cần 3-4 bể bột là đủ. Những hôm như thế, đã nhàn lại càng nhàn hơn. Anh em trong tổ chất một đống củi ở giữa sàn máy, ngồi quây lại sưởi ấm và tán sóc. Vào những lúc như thế, anh Minh mặt đỏ là người nhiều chuyện nhất, mà chuyện gì anh cũng vận vào mình được. Mới chỉ làm việc được vài 3 tháng, tôi đã nhiễm nhiều chất thợ từ anh, làm cật lực chơi hết mình, nói sóc một cây, và nhất là những câu chuyện tục tĩu thì cứ xả láng. Sau này tôi tự lý giải, công việc càng nặng nhọc bao nhiêu thì người ta càng thích cười bấy nhiêu. Muốn cười nhiều thì gì bằng những câu chuyện tiếu lâm tục tĩu của dân gian. Hôm đó cũng thế, bên đống lửa âm ỉ cháy, những câu chuyện tiếu lâm lại râm ran và những tiếng cười lại vang lên giữa những tiếng máy chạy ầm ào. Anh em xoay anh Minh mặt đỏ. Này Minh mặt đỏ, nghe nói ông không thuộc hết tên con phải không? Bậy nào, tên con không thuộc thì thuộc cái gì? Thì ông kể xem. Này nha, anh Minh kể. Thằng Mạnh, thằng Mộc, thằng Mận, cái Mơ, thằng Mứt, cái Mạc. Thôi ông ơi, bọn tôi không hỏi những đứa đã đẻ, những đứa chưa đẻ kia. Chưa đẻ thì làm sao có tên được? À mà tao hiểu rồi, chúng mày bảo vợ tao đẻ như gà chứ gì, nhưng biết làm sao được. Cái thằng thứ 7, à quên, cái thằng thứ 8 kia, bữa đó tao thèm thuốc lào quá. Thuốc đã nạp vào nõ rồi, nhưng mà tao tìm mãi không thấy cái hộp diêm đâu, khỉ thế cơ chứ. Tao mới gọi vợ tao, cho tao mượn cái diêm. Con vợ tao nó đoảng, tao gọi mãi mà nó không tìm thấy. Mà tao thì thèm thuốc quá rồi, tao mới vào chỗ nó. Thì bao diêm, nó nằm ngay đầu giường, chứ nó ở đâu đâu. Thế mà vài hôm sau, nó bảo với tao rằng nó có chữa. Chết cha tao không chứ, tao chỉ vào mượn cái bao diêm thôi mà. Mượn bao diêm là còn lâu đấy. Chúng tao nghe nói, mày chỉ đi qua đầu giường thôi là vợ mày có chữa rồi, có phải thế không? Minh mặt đỏ không hề tự ái mà cười ngất, chọc sang anh Thái. Ê Thái, tao thấy mày dở quá, lấy vợ mấy năm rồi mà không có con, mày cần tao giúp không? Tao chỉ có một chòm dâu, mày muốn tao cho mày 3-4 chòm gì cũng được. Thái Lì là một anh chàng hiền lành, thường đứng ngoài những cuộc tán dóc của anh em. Mỗi khi bị chọc tức thường nổi cáu và văng tục om sòm. Không hiểu sao lần này, anh ta chỉ cười trừ. Bỗng nhiên anh nhu sẹo hỏi, cái Tuyến đi đâu rồi tụi bây? Anh vốn dân Nam Bộ tập kết, vẫn giữ cách nói của xứ quê. Con bé này hay thật đấy, có ai đó lên tiếng, suốt ngày cứ lanh chanh lách trách, đứng chỗ nào cũng hát được. Ông lầm dâu lên tiếng, tại nó hát hay, được nhiều người thích mà. Mình mặt đỏ bỗng bật cười. Con nghe thấy con khỉ gì đâu, máy chạy ầm ầm thế này. Mà sao có đứa con gái xấu thế không biết? Các ông đọc Trung Vô Diệm chưa? Chưa hả? Tiếc quá, không đọc thì sao biết Trung Vô Diệm xấu cỡ nào? Đầu có sừng, miệng có răng nanh. Thôi thôi các ông, người ta cũng là đàn bà con gái, có thiếu chỗ nào đâu. Tôi nghe không biết bao nhiêu lần những chuyện như thế về chị Tuyến. Tuy không gần gũi chị, không mấy khi cùng ngồi trò chuyện với chị, song tôi cảm thấy có cái gì không phải khi ngồi nghe người ta nói những điều như thế về chị. Tôi bỏ đống lửa kiếm chỗ khác. Giữa hai máy nghiền số 3 và số 4 là đường có thể đi dọc từ cửa phân xưởng xeo giấy lên phân xưởng nấu trên đỉnh của một quả đồi. Chỗ ấy thường chất những đống giấy loại để đưa vào nghiền lại, thường là giấy lề. Những đêm lạnh giá như hôm đó thì đống giấy thành một cái tổ ấm áp cho những ai thích trốn việc đi ngủ. Tôi cũng thích trốn việc và tìm cách rúc sâu vào đống giấy, cố kiếm cho mình một cái ổ thực ấm, vì ít nhất cũng phải gần sáng mới tháo bột xuống xeo. Khi luồn vào được giữa đống giấy, tôi kinh hoàng khi nghe thấy tiếng la hoảng hốt của tiếng la chìm vào lẫn tiếng máy. Tôi đứng vụt dậy. Đống giấy bung lên, để lộ ra hai người, một đàn ông, một đàn bà. Cả hai cuống cuồng tìm lại quần áo và lộn nhào trong đống giấy vụn. Một thoáng giật mình, tôi nhận ra là chị Tuyến. Còn người đàn ông cũng chẳng ai xa lạ. Anh ở phân xưởng trên. Anh ta chụp được quần áo của mình, xốc vội vào người rồi bỏ chạy lên chỗ làm việc của mình. Chị Tuyến không kịp chạy, đành gục mặt xuống. Tôi ôm một đống giấy phủ lên mình chị, và tôi không biết đã chất lên mình chị bao nhiêu là giấy. Cũng chẳng biết để làm gì, che giấu cho chị, không muốn nhìn thấy chị lõa thể trước mặt, hay ghê tởm. Không biết, tôi phủ giấy loại lên chị như là một kẻ vô thức. Tôi lại bên đống lửa với anh em trong tổ. Họ hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra và những lời bàn tán về chị vẫn còn đang được tiếp tục. Tôi bỗng thấy tức thay cho chị. Các ông, các bà, ai cũng vợ chồng con cái đề huề, sao chẳng thương cho người ta, sao cứ gãi vào nỗi buồn người ta, sao cứ phải lấy cái khổ của người ta ra mà làm trò cười. Bực mình, tôi lại bỏ đống lửa ra đầu gian máy, nơi có một ô cửa trống. Tôi ngồi bên bậu cửa và vươn mặt ra đón nhận từng cơn gió lạnh đang thúc về. Hình như có ai đang đi về phía tôi. Bữa đó không hiểu sao, trong cả mớ tiếng động ồn ào là thế mà tôi vẫn nhận ra tiếng bước chân của chị. Chị đến bên tôi lặng im, hương bồ kết từ tóc chị tỏa ra thơm nhẹ. Chú Quảng, tôi cảm ơn chú. Chị cảm ơn tôi cái gì chứ? Tôi thèm vào cái cảm ơn của chị. Chị khóc, tiếng khóc tức tưởi. Tôi hoảng quá. Thôi đi chị khóc cái gì cơ chứ? Một lúc thật lâu sau, chị mới nức nở. Chú Quảng à, chú làm ơn chú đừng nói với ai. Anh ấy đã có vợ có con rồi. Tôi không muốn vì tôi... Tôi gạt đi. Chị đừng cả nghĩ, cứ coi như là tôi không thấy gì hết. Nhưng chị phải hứa. Tôi chợt ngừng. Tôi có cái quyền gì mà bắt chị phải hứa cơ chứ? Nhưng tôi buồn, nếu chị đã nghĩ đến vợ con người ta, sao còn chui vào đống giấy ấy? Ngay cả suy nghĩ này về sau, tôi cũng cho là vớ vẩn. Đã cuộc mây mưa, mà còn nghĩ được đến ai? Tôi bỏ mặc chị đứng lại đó một mình và bỏ đi, giống như người đang bị làm phiền vậy. Đúng là tôi đã không thể kể lại với bất cứ ai về những gì mà đêm hôm đó tôi đã chứng kiến. Nhưng không phải vì thế mà giữa tôi và chị trở nên thân mật hơn. Chị hùng hục làm việc giống như những người đàn ông sung sức. Những giờ nghỉ, chị lại ngồi ở cái bàn dính đầy phẩm màu, nơi để ghi sổ sách giao ca. Có ai lại gần châm chọc, chị tránh đi, ra ngồi ở cái cửa có khoảng trống bữa trước tôi đã ngồi vươn mặt để đón gió lạnh. Chị tránh tất cả những nơi mà tôi có mặt và ít hát hơn. Cũng từ đó, tôi không bao giờ đi xem những chương trình biểu diễn văn nghệ do nhà máy tổ chức. Tôi rất sợ ở đó, tôi lại thấy chị hát. Tôi sợ phải hình dung ra chị với một nửa thân mình không mảnh vải che và lùng bùng giữa đống giấy loại. Vậy mà đã mấy năm, tôi xa Thái Nguyên, xa nhà máy giấy có tới ba đời nhà tôi làm thợ. Từ một anh công nhân, tôi đi học rồi tình nguyện đi bộ đội. Nay trở về tôi nhất định phải ghé thăm nơi tôi từng làm việc. Thú thật là ra đi rồi, không mấy khi tôi nhớ lại mình đã sống và làm việc ở đấy ra sao. Riêng chị Tuyến lâu lâu cũng chợt nhớ. Có một cái gì giống như sự ám ảnh. Vì thế lần này nhất định tôi phải lên nhà máy, ít nhất là gặp lại anh em tổ nghiền hai Tiếu Lâm nhất hạng và Tục Tiễu nhất hạng kia. Tôi lên với anh em lúc xế chiều. Mới có mấy năm mà ai cũng phong sương hết cả rồi. Tóc anh Giao điếc bạc trắng, anh Thái Lì trúng gió, có thêm tật méo miệng. Anh Minh mặt đỏ, mặt không còn đỏ nữa mà đã đen sạm lại. Sử Tồ đã lấy chồng và có con. Anh Nhu Sẹo bé quắt lại. Nghe nói anh bỏ bà vợ đanh đá trước đây, lấy bà vợ sau có thêm mấy đứa con nữa. Có lúc vừa đi làm, vừa phải đi buôn trẻ. Nhưng tôi không thấy chị Tuyến. Tôi đưa mắt dò hỏi, anh Minh mặt đỏ lên tiếng trước. Mày tìm cái Tuyến hả? Nó bây giờ lên đồi trực chiến rồi. Tối hôm người ta bảo bọn Mỹ giở trứng ở Paris, chúng nó sẽ đánh lại miền Bắc, nhà máy thành lập đại đội pháo phiến gì đó. Cái Tuyến nó xung phong đi liền. Mày thấy đấy, tổ mình toàn những thằng như tao. Trẻ nhất là thằng Thái kia, cũng đã ngoài 30 tuổi rồi. Cái Tuyến nó xung phong ai cản được. Mày thấy không, mọi thứ đảo lộn hết thầy rồi. Những ngày cuối năm thế này, kế hoạch đã hoàn thành. Chỉ phải chạy giấy pơ lưu, nhàn thối thay. chút vào bể bột xong là ngồi chơi. Lâu lâu có người vác mái chèo đi đảo bột là xong, có thể ngủ được. Thế mà lúc này, tất cả anh em trong tổ đều thức. Mày đi chừng hơn một năm, thì cái tuyến nó cũng đi, thật khổ cho nó. Khổ cái gì mà khổ? Anh Giao Điếc cướp lời. Tự nó làm khổ nó, chứ ai làm? Quảng này, hồi đó mày tưởng chúng tao không biết chuyện của chúng nó phải không? Chúng tao biết hết đấy, nhưng chúng tao nhắm mắt làm ngơ. Của nó làm gì thì làm, ai hơi đâu mà giữ. Tức cái ăn vụng không biết chùi mép, chuyện lộ ra, con vợ thằng kia nó vác dao lên tận tổ đòi chém đòi giết. Tao phải tổ chức một cuộc họp xét kỷ luật cho nó đấy. Anh Nhu Sẹo cười ha hả. Tới giờ mà tụi bay vẫn đóng kịch sao? Hả? Thằng Giao thì kêu họp tổ xét kỷ luật. Rồi cũng thằng Giao kêu với tao, với thằng Minh mặt đỏ, gặp nó xúi đánh chết cũng không nhận. Mà con nhỏ nó khùng, nó cứ nói đi nói lại với tụi tao rằng, nhưng em không biết nói dối. Tao tức, tao chửi. Mày làm ơn, mày nói dối giúp tao một lần coi, để tụi tao còn tính cho mày chứ. Thôi vậy đi, bữa họp, mày chỉ nói có một câu thôi, em không có nghe chưa, rồi câm miệng mày đi. Nó làm đúng như thế. Xong rồi sao? Tôi sốt ruột hỏi. Mày đi được một thời gian thì nó xin đi văn công. Anh Minh mặt đỏ lại tiếp. Người ta đi văn công có hai cái, thanh và sắc. Giọng hát nó mày còn lạ gì? Nhất. Nhưng cái mặt thì người ta chê. Đã mất tai, lại có hai cái môi như hai miếng thịt thừa. Nhìn thấy ghê chết đi được. Khổ thế chứ. Nó mới xin đi học đấy. Thì cũng học ngành hát sướng gì đó. Vừa mới đưa đơn thì vướng cái chuyện trai gái bất chính. Hồi đó mày còn lạ gì, ăn cắp ăn trộm của công còn có thể tha thứ, còn cái chuyện trai trên gái dưới, động tới mệt chết đi được, nên tụi tao mới bàn cách bao che cho nó. Mà có che được không? Sao không? Trí tuệ tập thể mà. Tụi tao diễn một vở kịch tuyệt vời, cái tuyến trắng án. Anh Giao Điếc thở dài. Thực tình tao không muốn thấy nó cứ thui thủi sống mãi với mấy cái cỗ máy nghiền đó. Như tụi tao thì đã đành một chuyện, chữ nghĩa trong đầu không có bao nhiêu, thì cứ đầu vào đít ra với cái két bột. Còn chúng mày có khả năng bay nhảy thì bay nhảy đi. Cái tuyến chữ nghĩa nó ít thật, nhưng nó lại có tài. Sau cái đợt ấy, chúng tao kéo cả tổ lên gặp giám đốc nhà máy. Vậy mà ông giám đốc nghe tụi tao mới chết chứ. Ông ấy ký quyết định cho cái tuyến đi học ngay ngày hôm sau. Hôm chia tay, cái tuyến nó khóc như mưa như gió, tội nghiệp. Nó đi học thanh nhạc, thanh nhiếc gì đó, học xong lại về nhà máy. Tức cái người ta không xếp nó vào đâu được. Làm cán bộ văn hóa quần chúng thì cái mặt cũng phải tử tế một chút chứ. Đằng này... Này cậu Quảng, cậu mắc nợ cái tuyến nặng lắm đó, biết không? Tôi cười. Có chị ấy mắc nợ em thì có... Em nợ gì chị ấy đâu? Anh Giao nghiêm mặt. Chuyện hôm đó mà cậu cho là nợ hả? Sao bọn tao lại không biết? Cậu xử sự như thế là tốt. Nhưng cậu còn nhớ cái hồi mẹ cậu ốm nặng không? Hồi đó loa phóng thanh của nhà máy ra giả suốt ngày, kêu gọi công nhân đi tiếp máu cho mẹ cậu. Lên bệnh viện cả xe, chỉ có máu của cái tuyến là có máu O hợp với máu của mẹ cậu thôi. Chỉ mỗi một mình đó. Tôi lặng người, ngày ấy loay hoay bên mẹ, nào tôi có biết ất giáp gì đâu, rồi mẹ cũng không được cứu thoát. Những gì trước đó coi như bỏ, hôm nay tôi mới biết được chuyện này. Trước mặt tôi là những gương mặt thân quen, giống như tất cả những gì của nhà máy, mùi sút nấu hôi khét, nướng ngâm thối hoắc, tiếng máy miết vào cơ thể, tất cả với tôi đang lùi vào dĩ vãng. Bỗng hôm nay, cái dĩ vãng ấy bị thức dậy. Lại nhớ đến đám tang của mẹ. Hôm đó trời mưa tầm tã, tôi đưa mẹ từ viện về, đến nhà đã gần nửa đêm. Mà hình như cả nhà máy vẫn chờ để đưa mẹ tôi đến nơi ăn nghỉ cuối cùng. Rồi đến cái hôm bố tôi mất, cũng lại cả nhà máy đi đưa. Cả nhà máy mỗi người một nắm đất thả xuống huyệt sâu. Và chị Tuyến, nếu lúc này mẹ có thể dỗi hờn, thế nào mẹ cũng sẽ dỗi hờn tôi vì sự lãng quên vô tình đến thế. Bây giờ chị Tuyến với tôi không chỉ là còn sự ám ảnh nữa, mà còn thêm sự mang ơn. Tôi định trong những ngày nghỉ này sẽ lên gặp chị. Nó ở trận địa 12 ly 7 trên quả đồi sau lưng nhà mày đó. Lúc nào tiện lên ghé thăm nó nhá. Nó lì lắm. Ăn nghỉ trên đó luôn. Giữa một bọn đàn ông, thế mà nó ở đó không về khu tập thể nữa. Để hát cho anh em người ta nghe. Nó bảo tiếng anh Minh mặt đỏ như găm vào lòng tôi. Đêm cuối năm, gió mùa đông bắc lại kéo về và thổi hu hù trong mọi ngõ ngách. Chiếc loa phóng thanh ngay đầu nhà tôi đang giang giảng nói tự nhiên ngưng bặt. Rồi giọng chị phát thanh viên vang lên: "Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách thành phố 100 cây số, đồng bào bình tĩnh, các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu." 100 cây số, không xa. Với tốc lực của bọn phản lực thì chỉ ào một cái là nó đến nơi rồi, cứ phải chuẩn bị. Chiếc loa phóng thanh lại hát, một chương trình ca nhạc, cả một buổi tối cứ như thế. Cách 100 cây số, nhạc, máy bay địch đã bay xa, mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Lại cách 100 cây số, cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đêm, trời tối đen, những ngọn đèn đã bị cắt bớt, ánh sáng yếu đuối, không đủ sức chiếu sáng con đường. Gió vẫn u u thổi về. Nhà nào đã ở nguyên nhà nấy, chắc chỉ còn những cỗ máy chạy xình xịch ngoài nhà máy. Bỗng tiếng chị phát thanh viên lại sang sảng vang lên: "Đồng bào chú ý, máy bay địch còn cách thành phố 50 cây số, thành phố ra lệnh báo động, đồng bào bình tĩnh xuống hầm trú ẩn, lực lượng vũ trang." Tiếng còi báo động từ bên nhà máy điện cao ngạn rú lên. Những tiếng nổ tiếp theo kéo dài của 12 ly 7, có cả tiếng liên thanh của súng trường. Tôi nghe được cả tiếng 12 ly 7 từ trận địa sau lưng nhà tôi. Trận bom của chị Tuyến, tiếng máy bay bổ nhào, rát rạt, đất rung chuyển, bom. Chúng đánh rất gần rồi. Tôi nằm gọn dưới căn hầm cá nhân ngay trước cửa nhà mình. Đột nhiên tất cả im lặng, chỉ còn gió lạnh thổi ù ù. Một sự im lặng đến lạnh người. Rồi đất dưới chân tôi nhồi lắc thật mạnh. Loạt thứ nhất, loạt thứ hai, loạt thứ ba. Chúng đang ở đâu vậy? Hình như bên xóm đồng xe, hình như bên nhà máy điện cao ngạn, hình như bên xóm đồi chè. Bỗng nhiên lại nghe một tiếng nổ, chỉ thấy đất chao đảo, đất đá văng lên rơi lịch bịch quanh chỗ tôi đang trú ẩn. Tôi bỗng thấy như bị hụt hơi. Trận địa 12 ly 7, nơi có chị Tuyến đang trên đó có làm sao không? Tôi nhảy lên khỏi căn hầm cá nhân, lách theo con đường mòn, chạy về phía đỉnh đồi sau nhà. Sao lúc chiều không lên trận địa? Biết chị Tuyến trên đó sao không lên? Trái bom, liệu trận địa có làm sao không? Liệu chị Tuyến có làm sao không? Trong bóng đêm, trận địa chỉ còn thấy những bước chân rậm rịch. Nhanh lên, kéo khẩu súng lên. Có đứa nào trong hầm không? Ra hết ngoài này xem nào. Máy bay đi hết còn lo gì nữa? Đứa nào coi xem chỗ gạo có bị làm sao không? Coi chừng chết bom không chết, chết đói đó nghe chưa? Mấy cái thùng gánh nước đâu rồi? Sao? Thùng hết rồi hả? Mà cái Tuyến đâu? Có đứa nào thấy cái Tuyến không? Lúc nãy còn thấy ở bên kia mà. Thì bên khẩu số 3 đó. Chỗ nó vẫn thích đứng hát đó. Đi tìm nó nhanh lên. Cái con bé này chết cũng không chừa. Bom đạn cời cời ra đó mà chạy văng mạng. Lo cho người ta chết, sao không lo cho mình chứ? Tuyến ơi! Mỗi lúc tiếng người gọi thêm nhiều hơn, tiếng gọi mỗi lúc một gấp gáp hơn. Không biết tôi hòa nhập vào cuộc gọi từ lúc nào. Chị Tuyến ơi! Tiếng gọi của chúng tôi làm náo động cả một quả đồi. Còi báo yên, những ngọn đèn bão được thắp lên, những chiếc đèn pin loang loáng. Một tiếng la của ai đó vang lên phía xa xa lạc giọng: "Cái Tuyến đây này! Tuyến ơi, Tuyến!" Mọi người ùa đến nơi có tiếng gọi. Trái bom nổ cách trận địa không xa, nó hất nhào mọi thứ, căn nhà trực chiến, những khẩu 12 ly 7, những ụ cây ngụy trang, đến cả những cây phơi quần áo cũng bị chúng giật đổ. Còn chị Tuyến, hơi ép của trái bom đã quăng chị xuống tận bờ con suối không tên. Chúng tôi đưa chị lên trận địa. Không ai biết làm gì mà chỉ chạy lăng xăng xung quanh. Bản thân không biết nói gì với chị, làm cái gì cho chị. Giá mà lúc chiều, sau cuộc gặp anh em ở tổ nghiền hai tôi lên đây, có khi chị em còn có thể nói với nhau đôi ba câu chuyện. Ít nhất là tôi cũng nói được lời cảm ơn về những giọt máu mà chị đã chia sẻ cho mẹ tôi ngày xưa. nhưng mà muộn mất rồi. Đó là lúc nửa đêm về sáng, ngày 26 tháng 12 năm 1972. Chiếc loa phát thanh công cộng ngay đầu nhà tôi lúc 6 giờ sáng hôm sau đã vang lên tiếng phát thanh viên Trần Phương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giọng anh đanh thép. Mời các bạn nghe tin chúng tôi mới nhận được. Trận chiến đấu đêm qua 26 tháng 12 năm 1972 đã diễn ra hơn 1 giờ. Lực lượng phòng không ba thứ quân của Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên đã đánh một trận tiêu diệt lớn. Bắn rơi 8 máy bay B-52, riêng Hà Nội bắn rơi 5 chiếc, có 4 chiếc rơi tại chỗ và 10 máy bay chiến thuật khác. Đây là một trận đánh then chốt quyết định, bắn rơi nhiều máy bay chiến lược B-52 nhất trong 9 ngày qua. Hoan hô chiến thắng tuyệt vời của quân và dân miền Bắc chúng ta. Lát nữa, mọi người sẽ đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nhất định, tôi sẽ có mặt trong dòng người đưa tiễn chị và đưa tiễn luôn giọng hát ngọt ngào sâu lắng của chị đến cõi vĩnh hằng. Trong tôi cứ cụm lên nỗi day dứt. Sao không nói được một lời trước lúc chị đi xa? Và cũng trong tôi đâu đó vẫn vang lên tiếng hát của chị trên cái sân khấu dựng tạm ngay cạnh nhà tôi hôm nào. Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim sao xuyến, gió mùa. Ở cõi thẳm xa kia, chị vẫn hát, có phải thế không Hồng Tuyến ơi? Nó văng vẳng gần gũi đâu đây, và tôi cũng muốn gửi theo chị một lời. Chương trình đêm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Vũ Trụ Khuyết của tác giả Tuệ An qua giọng đọc Hải Yến. Mắt sáng đến lạ, chẳng biết con nhà ai, nó cứ bám lẳng nhẵng theo đoàn khảo sát lúc chưa rời sân trước của viện nghiên cứu. Hoàng hỏi tên nó cười và lắc đầu. Trung tặc lưỡi, ông nhóc đẹp trai vậy mà không nói được hở trời, vậy biết ký hiệu tay không, mấy tuổi rồi? Thằng bé đưa 9 ngón tay, lại cười, nụ cười của nó thật dễ mến. Hoàng mở ba lô, đưa cho nó cái bánh pía, nó lắc đầu. Em gái út của Hoàng mà còn sống, chắc cũng lớn được bằng tầm nó rồi. Con bé cũng có ánh mắt sáng và nụ cười như thế. Hoàng yêu đứa em gái nhỏ ấy lắm. Anh còn nhớ, một lũ ở quê cách đây 2 năm, mẹ điện báo tin em gái 7 tuổi chết. Nó chạy chơi rồi trôi theo nước lúc nào không biết. Hoàng nghe mà bủn rủn, dối lòng mình như trò chơi năm 10 trẻ nhỏ. Đứa em đi trốn, Hoàng đi tìm. Bởi tan mùa mưa lũ mà dân làng vẫn không tìm được xác em. Biết đâu là nó đang đi lạc ở một nơi nào đó mà không nhớ đường về cũng nên. Trưa, nắng rót chênh chếch lên những cụm bò cạp vàng. Cô em gái nhỏ của Hàng ngày trước cứ gọi đó là hoa cánh nắng. Anh khẽ nhếng mắt, thả trộm tầm nhìn trôi về dọc lối đi đó. Những cánh nắng màu chanh dịu mát, ngọt như nỗi nhớ nụ cười của đứa em. Đoàn lên xe chuyển địa điểm, mọi người kịch dịch mang vác sửa soạn đồ đoàn nên cũng nhãng đi, không để ý gì đến thằng nhóc cả. Xe chạy được chừng một tiếng, ông lái xe chưa quá 60 tuổi, nhưng mắt sụp hết mí, mái chảy và tóc bạc trắng. Quay xuống hỏi vóng, rút cuộc mấy chú tính đi qua Cao Lãnh hay là Cao Lậy đây? Anh em lại xôn xao bàn tán. Những lần đi trước vẫn đi đường cũ qua thành phố Cao Lãnh. Lần này anh Trung nghe đồn đại là có con đường mới mở đi qua thị trấn Cai Lậy gần đến hơn 60 km. Lúc đầu ai cũng ngần ngại. Đến khi Hoàng mở máy định vị vệ tinh ra kiểm tra, thì mọi người quyết định liều một phen. Ai ngờ, thế lại hóa hay. Ra khỏi thị trấn được khoảng 10 cây số, thì trời sắp nhá nhem. Đoàn dừng lại ăn tối ở một quán ven đường. Quán quê, ông chủ dáng người thấp đậm, tính lành, nói ít, nhưng có duyên pha trò kiểu bác Ba Phi. Đoàn khảo sát có 7 người. Hoàng 23 tuổi mới ra trường, trẻ nhất đoàn. Anh Trung 32. Có mỗi hai anh em là chưa vợ, chưa cả người yêu. Còn lại là các chú gần 50, gia đình con cái đề huề cả rồi. Trong lúc mọi người ra phía sân sau rửa ráy, thì Hoàng chạy ra xe để lấy cái điện thoại quên trên xe. Trời sẫm tối, nhưng đủ để Hoàng nhận ra phía cuối xe có một bóng đen động đậy, nhỏ như là con hoãng con. Hoàng hơi trợn rợn, nhưng cố giữ vẻ nghiêm hỏi lớn, ai đây? Im lặng. Hoàng tiến tới, thằng bé lấm lét ngẩng lên, đôi mắt len lét, ánh nhìn đến là tội nghiệp, có chút gì sợ hãi và hối lỗi. Trời đất ơi, sao em lại ở đây? Hoàng sừng sốt, chú bé có nụ cười dễ mến anh gặp lúc ban trưa ở viện. Em muốn đi theo. Thằng bé lắp bắp run run, mặt xanh lét. Hoàng lắc đầu thầm nghĩ, trời ạ, hóa ra là nó nói được. Lúc trưa loay xoay còn giả bộ câm chứ. Ông Mãnh con này thật là, giờ không biết tính sao với nó đây. Em đi theo làm gì? Đi thế này ba mẹ ở nhà lo thì làm sao? Hoàng đưa tay kéo nó đứng dậy. Em sẽ điện thoại về xin phép ạ. Sẽ gì nữa, làm liền đi. Ba mẹ em chắc đang cuống cuồng lên ấy. Dạ. Hoàng xuống xe, đem theo thằng bé vào quán. Mọi người trố mắt nhìn ngạc nhiên rồi ầm ào lên. Đúng thật là không biết tính sao với nó đây. Cho theo cũng dở, để ở lại cũng không xong. Mà trả về chỗ cũ thì lại càng không thể, vì sẽ lỡ lịch làm việc của cả đoàn mất. Chú Biền hỏi thằng bé, con có nhớ số điện thoại của mẹ con không? Dạ, con nhớ ạ. Thằng bé lanh lẹ, gật cái rụp. Rồi như sợ mọi người không cho bám cùng chặng hành trình nữa, thằng bé nói tiếp luôn. Bác cho con điện thoại về nói chuyện với mẹ con, còn chắc là mẹ con cho con đi mà. Ờ hay nhỉ, chú mày tưởng mẹ chú mày cho theo là được rồi à, chớ tụi tao nữa chi. Ông ba lái xe đập bàn, thằng nhóc giật nấy người. Cả đoàn đang lo lắng mà phải bật cười. Cái ông bà này, ông già lái xe theo hợp đồng mà cứ như là trưởng đoàn không bằng ấy. Anh Trung hỏi thằng bé, con tên gì? Nhà con ở gần viện à? Thằng bé lý nhí, dạ con tên là Sao, nhà con ở Bình Chánh. Lúc sáng con theo mẹ con đến viện à? Mẹ con cũng làm ở viện nghiên cứu à? Bộ phận nào vậy? Mẹ con tên gì? Chú Biền ngạc nhiên hỏi, dạ không, mẹ con tên là Yên. Lúc sáng mẹ con cho con cùng ghé viện thăm bác Quang là bạn học cũ của mẹ con ạ. Quang, Quang nào nhỉ? Viện trưởng Quang à? Mọi người gần như cùng bật lên câu hỏi, thở phào. Cuối cùng cũng có cách giải quyết với chú nhóc thích trò chơi phiêu lưu này. Chú Biền điện thoại cho viện trưởng Quang. Đúng là cậu bé ấy. Mọi người ở viện đang nhốn nháo đi tìm. Người mẹ trẻ đang hoảng hốt nên giọng nói không còn thanh âm rõ ràng nữa, quính quáng lẫn lộn cảm xúc vì sự thông báo của chú Biền. Đứa bé 9 tuổi, sáng dạ lại ngoan như sao, đặt niềm tin cho mẹ của cậu rất nhiều, nên người mẹ không nghĩ con mình mải chơi đi lạc. Mọi người chỉ sợ Sao mất tích vì bị kẻ xấu bắt cóc để tống tiền. Trong giới doanh nhân của thành phố lớn này, mẹ cậu là một nhân vật nổi tiếng. 40 tuổi, cô là chủ tịch của tập đoàn X, gồm hơn 100 công ty con, văn phòng chi nhánh trải khắp Việt Nam và các nước. Cô sống với con trai tại Gia Trang ở Bình Chánh. Có lẽ không một ai không biết đến tập đoàn X bởi nó lớn và mạnh quá, cũng như tên tuổi của người phụ nữ ấy vì giàu có, vì quyền lực và vì cả những chương trình thiện nguyện của cô. Nhưng ít ai biết về người phụ nữ ấy đã trở thành một bà mẹ đơn thân và dạy dỗ con cái như thế nào. Đó là chuyện chẳng bao giờ cô chia sẻ trên báo đài hay với đồng nghiệp. Chỉ biết là những người trong đoàn khảo sát cùng nghe cuộc nói chuyện với những trao đổi thẳng thắn rất người lớn, lời xin lỗi cũng như thuyết phục, dù là tiền trảm hậu tấu của bé Sao và mẹ. Thì ai cũng không thể nghĩ cậu bé Sao ấy mới chỉ 9 tuổi. Hoàng còn cho rằng mình cũng chưa biết cách thuyết phục người khác tốt được như thế. Đúng là mẹ nào con nấy, chẳng phải là mẹ nó cũng nhờ tài thương thuyết mà thắng hết trận này đến trận khác trong thương trường đó thôi. Chủ quán bụng phệ dọn ra món cá kèo chiên chấm mắm me và canh gà thả vườn. Món ăn dân dã thực ngon khiến ai cũng phải tấm tắc. Câu chuyện rôm rả hẳn lên, người này hỏi một câu, người kia trêu chọc một câu. Còn thành viên thứ 8 mới gia nhập và nhỏ bé nhất đoàn ấy thì bẽn lẽn ngồi ăn. Ánh mắt nhấp nháy sáng lên tinh nghịch. Chắc chừng cậu bé đang sung sướng lắm vì được bám theo đoàn. Ăn xong, đoàn tiếp tục chặng hành trình đến Tràm Chim. Đến trụ sở của vườn, trời tối hẳn, phòng ốc đã được chuẩn bị trước. Mọi người thu xếp hành lý vào và sửa soạn đi ngủ để sáng mai dậy sớm đi xem chim. 5 giờ sáng, tất cả đã sẵn sàng trên xe. Đến nơi đã thấy chú Năm Hồng đứng đợi sẵn rồi. Bầu trời vẫn chưa răng một sợi tơ sáng nào. Tìm kỹ còn thấy những ngôi sao xa nữa kia. Và trong đoàn có một ngôi sao rất sáng cũng đang cùng háo hức chờ. Lạ thật, còn nít tuổi ăn tuổi ngủ mà cái cậu bé này đến là tỉnh. Hoàng bật dậy trước là cậu lọ mọ dậy theo sau rồi. Chắc chi mà mẹ cậu bé dám cho con đi tiếp cùng đoàn chứ không bắt về liền. Chú Năm như gắn cả đời với đất Tràm Chim này. Hơn 10 năm rồi, chú theo dõi đàn xếu. Ngày nào chú cũng mang thóc ra bãi thóc trống cho xếu ăn. Chú hiểu từng thói quen, từng cử chỉ hành động của đàn xếu. Thậm chí chú còn hiểu được cả xếu nói gì muốn gì khi nghe tiếng xếu kêu. Chú dựng sẵn mấy cái tum, một thứ lều di động phủ lá cây bên ngoài để ngụy trang. Hai người có thể ngồi vào một cái tum như vậy và chờ xếu về mà chúng không hề hay biết. Trời dần sáng. Đàn xếu bay về, những sải cánh dài rộng như mời gọi bình minh. Các anh các chú trong đoàn, sau giây phút sững sờ vì vẻ đẹp của xếu, thì liên tục bấm máy ghi lại khoảnh khắc ấy. Bé Sao không tin nổi vào mắt mình, cậu như bị huyền hoặc đi bởi tiếng kêu vang khắp nơi của xếu. Lúc ở nhà, mẹ Yên đã cho Sao xem xếu trong những bức tranh như thế này, mẹ gọi là cánh hạc. Và những lúc theo mẹ lên chùa, Sao được nhìn thấy những con hạc, dáng thanh cao, đứng trên lưng con rùa. Nhưng giờ được thấy những cánh hạc đang múa trước mắt mình, Sao cảm giác như đó là bức tranh thiên nhiên thiêng liêng nhất mà từ trước đến giờ cậu được xem. Tim cậu như đập khẽ lại, chậm hơn, hơi thở dường như cũng len nhẹ nhẹ. Chỉ có ánh mắt là hoạt động hết sức, căng ra và dán chặt vào vũ điệu của xếu. Hai chân xếu trùng xuống, đôi cánh hơi xòe ra, cổ thì cố rướn cao, rồi lắc lư như thể đang chìm sâu vào cơn mê đắm bản nhạc ngập tràn ánh mặt trời và mùa xuân tươi trẻ của Mozart. Đôi khi những con xếu còn nhảy lên, giơ hai chân về phía trước như thể hiện đoạn cao trào của bản nhạc ấy. Đàn xếu mải mê kiếm ăn, có vài con đứng gần chỗ cái tum mà Sao nấp. Chắc là do thấy cái tum là lạ, nên nó ngó nghiêng nhìn như chừng thắc mắc, cái gì mà lạ vậy ta? Sao quên cả thở, không dám động cửa, chỉ sợ bị mấy con sếu tinh khôn ấy phát hiện. Cũng may mà nó lại cắm cúi kiếm ăn tiếp. Lúc mặt trời lên cao hẳn, chắc chừng 9-10 giờ sáng, đàn sếu như đã no, con thì đi lại thơ thẩn, con thì giang cánh dịa, ra ý khoe mẽ. Một chốc sau, cả đàn sếu đột ngột kêu lên, rồi cất cánh bay đi hết. Sao ngơ ngẩn nhìn theo mà tự hỏi, không biết cảnh những chàng hoàng tử hóa thân thành chim và cùng bay lên một lượt trong câu chuyện cổ Bầy Chim Thiên Nga mà mẹ từng kể cho Sao nghe có đẹp được chừng như thế không? Các anh, các chú trong đoàn bước ra khỏi tum, vẻ mặt người nào người nấy đều sáng rỡ hạnh phúc. Cảnh đẹp mê hồn tựa thiên thai mà giờ được ngắm ngay tại trần gian, đâu phải bất cứ ai cũng có được cơ hội đó. Ngày hôm sau, đoàn cũng lại ra sớm, từ khi trời còn chưa có một sợi sáng, và đợi chờ cho đến tận trưa, nhưng không được chiêm ngưỡng lại. Đàn sếu không trở về như ngày hôm qua. Sau này khi lớn hơn, có nhiều lần Sao trở về cánh đồng ngập nước ấy, nhưng chẳng bao giờ còn gặp lại cảnh thần tiên ấy nữa cả. Bước chân mỗi lần đến và đi nặng trĩu, chở theo tiếng thở dài, trải miệt mài, theo những lần tiếc nuối vì không gặp được một cánh hạc bay. Đoàn khảo sát lại tiếp tục chuyển địa điểm. Lần này, xe chạy chặng đường xa hơn. Từ Tràm Chim chạy ngược lên Tây Nguyên để lấy mẫu. Bé Sao lúc này đã thân với các anh, các chú trong đoàn lắm rồi. Xe chạy đêm, cậu dựa hẳn người vào hoàng mà ngủ. Giữa chừng, cậu mở mắt ngồi dậy. Ngoài cửa xe chỉ là một màn đêm. Dù trong xe không mở điều hòa như những hôm trước, nhưng không gian vẫn se se lạnh. Đèn trong xe tắt hết, nhìn đường phía trước, thấy hai vệt sáng đèn pha của xe. Chỗ lái là đốm đỏ chập chờn từ điếu thuốc lá của bác tài xế và ánh sáng xanh mờ của đồng hồ cây số. Cái cựa khẽ của bé Sao cũng kéo Hoàng dậy theo. Anh hỏi Sao, em không ngủ đi, sáng mai chúng ta sẽ phải đi bộ rất nhiều đấy. Em không muốn ngủ nữa, ngày mai chúng ta đi đâu hở anh? Bé Sao hít hà, nghe chừng không quen kịp được với cái lạnh miền cao. Hoàng kéo cửa xe kín hẳn, rồi lấy chiếc áo khoác lớn của anh phủ trùm lên người Sao. Không gian tối quá, nhưng vẫn cảm nhận lờ mờ được nụ cười ấm áp của Hoàng qua hơi thở nhẹ nhẹ khi nói. Ngày mai, chúng ta sẽ đi lên đỉnh núi cao nhất Tây Nguyên đấy. Trên đó có gì hở anh? Bé Sao háo hức hỏi. Trên đỉnh không có gì cả. Hoàng Phi cười, nắm nhẹ bàn tay lạnh bé xíu, rồi trêu bé Sao. Em có sợ thất vọng không? Có muốn đi tiếp nữa hay là muốn về với mẹ nào? Cậu bé Sao im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có bầu tối đen như mực. Cậu nhớ mẹ quá. Trên đỉnh cao đó, chắc là sẽ nhìn được tất cả mọi thứ dưới thấp chứ nhỉ? Cậu muốn đứng trên cao thật cao để nhìn xuống. Khi cậu đứng trên cao, chắc là sẽ thấy mẹ ở dưới. Và biết đâu, cậu còn thấy cả ba mình đứng một nơi nào đó khi tầm nhìn của cậu được rộng hơn. Sao kể cho Hoàng nghe những điều mình đang nghĩ? Cậu thích có một người anh như Hoàng quá. Tưởng chừng như điều gì thuộc về tự nhiên, anh cũng biết hết. Bóng tối giấu đi thoáng chút phân vân của Hoàng. Ôi chao, cái cậu bé này dù sao cũng là một đứa trẻ thiếu thốn đến tội nghiệp. Nếu như đứa em của Hoàng còn sống nhỉ, nó cũng sẽ như Hoàng những ngày thơ, có chăng là đỡ nghèo khổ hơn đôi chút. Ở cái miền quê cằn cỗi đá sỏi mà năm nào cũng bão lụt của Hoàng, trẻ con lớn lên trong nỗi túng bấn đủ điều của người lớn. Củ khoai, củ sắn cứ nheo nhóc đèo nhau đi từng lớp. Có đứa còn thất học, ở nhà điệu em, phụ cha mẹ. Nhưng cái thiếu nơi ấy là cái thiếu ăn, cái mặc, cái chữ. Còn cái cậu bé này nhìn qua cứ nghĩ như là một cậu ấm có tất cả mọi điều. Mẹ cậu là chủ tịch tập đoàn X danh tiếng cơ mà. Nhưng... Hoàng khẽ thở dài. Người phụ nữ ấy chọn lựa cho mình là bà mẹ đơn thân. Ở cái thành phố này, chuyện đó không có gì là lạ. Những cô bạn gái cùng lứa tuổi Hoàng bây giờ cũng đến tuổi cập kê, và có không ít người mang quan điểm sống như thế. Hoàng nhìn ra ngoài, chỉ thấy hun hút đen và sương phà vào lạnh buốt. Con đường đi một mình của những người mẹ đơn thân, sao mà Hoàng thấy chênh vênh quá. Và cái cậu bé Sao đang ngồi bên cạnh, em được mẹ cho đầy đủ vật chất lẫn sự giáo dục từ trường học chuẩn quốc tế, các trò chơi phát triển trí tuệ. Nhìn vào em, nghe em nói, sống bên cạnh em mấy ngày trời, Hoàng đánh giá rất cao cậu bé này. Có lúc anh còn nghĩ, sau này lớn lên, cậu bé này sẽ phải là một nhân vật vượt bực. Nhưng lúc nghe em nói về những điều em mong được thấy trên đỉnh cao kia, Hoàng chàng chạnh, chẳng biết nói điều gì chia sẻ với em về gia đình. Hoàng dựa về phía cửa sổ xe, nhìn lên bầu trời tối đen, nhìn mãi, có một vài ngôi sao xa nhấp nháy mắt cười. Những ngôi sao trên bầu trời, chúng có cảm thấy cô độc không khi gia đình của chúng cách nhau vài triệu, thậm chí đến vài tỷ năm ánh sáng? Và vũ trụ bao la kia có thực sự chứa đặc các hạt và sóng trường? Hoàng cảm giác nỗi khao khát, dù chỉ là được thấy ba mình một nơi nào đó của bé Sao, như rơi vào một cái hố sâu không tiếng vọng. Cậu bé ấy cũng đang im lặng, ánh mắt cũng đang thả trôi ra ngoài. Trên cao kia, xa thẳm hơn màu đen, là một vũ trụ khuyết với những lỗ đen không cách gì có thể khỏa lấp làm đầy. Hoàng hỏi nhỏ, em ngủ chưa? Dạ chưa ạ. Sao cựa cựa bàn tay đã hết lạnh từ lâu của cậu đang nằm ngoan trong tay Hoàng. Em ráng ngủ lại đi. Sáng mai mình sẽ phải đi rất nhiều và leo rất cao, mệt lắm đấy. Trên đỉnh núi không có gì cả, vì nơi đấy cao quá, gió thổi mạnh đến nỗi chẳng có cây gì mọc được, cũng chẳng có những viên sỏi đẹp, chỉ có cỏ thôi. Mà nhìn xuống, em cũng chỉ thấy mây mù thôi. Lúc đó chúng ta đứng trên cả mây mà. Hoàng thủ thỉ kể cho chú bé con nghe như vậy. Sao ngạc nhiên? Vậy thì đoàn khảo sát đi đến đó để làm gì nhỉ? Những câu hỏi thắc mắc biết bao nhiêu điều, nhưng cậu chưa vội nói ra. Cậu bé thường cố gắng tưởng tượng ra những câu trả lời trước khi được nghe lời giải thích. Như đoán được những diễn biến trong đầu cậu bé, Hoàng thủng thẳng nói tiếp. Nhưng chặng hành trình của chúng ta sẽ rất tuyệt bởi những điều thú vị nhặt được trên đường đi đó em. À ra thế, Sao mỉm cười. Bàn tay bé của cậu lại cựa cựa trong bàn tay dài mảnh và ấm áp của Hoàng. Sao kéo chiếc áo khoác dày cộp lên che mặt, hít hà cái hơi ấm của chính thân mình trong đó, rồi thả xuống. Cậu lim dim mắt, lẩm nhẩm lại bài thơ mà cậu thuộc lòng, tự dỗ dành giấc ngủ để ngày mai đủ sức đi. Con yêu mẹ bằng ông trời, rộng lắm không bao giờ hết. Thế thì làm sao con biết là trời ở những đâu đâu? Trời rất rộng lại rất cao, mẹ mong bao giờ con tới. Những tảng cây ken dày phủ kín lối đi, đường toàn là dốc đá. Sao bám mình vào những cái rễ cây khô khốc. Có lần, cậu bị trượt lại đau điếng. May mà có bàn tay của anh Hoàng nắm chặt, thật chặt kéo lên. Sao mím môi thật chặt, cậu bé không cho mình than lên một tiếng nào, dù tay rớm máu. Trên đường đi, có những cái con, cái cây kỳ lạ, những loài hoa mà Sao chưa từng thấy bao giờ. Sao bám vào một cây gỗ đổ, chắn ngang phía trước. Ngờ đâu nó là một cái thân cây mục. Những đám lân tinh anh ánh và những thảm nấm mọc như trêu ngươi. Và Sao rơi, rơi mãi, nhưng lạ là không có một chút lo sợ. Cậu thấy bóng mẹ ở dưới kia, chấm áo nhỏ xíu, và cậu tin là có một vòng tay nào đó sẽ đón lấy tầm rơi của cậu. Cậu nghe tiếng gọi, chắc là mẹ rồi, không, tiếng gọi của đàn ông. Âm thâm trầm ấm lắm. Hay là ba? Cuối cùng thì Sao cũng gặp được ba. Đúng mà, đứa trẻ nào mà không có ba cơ chứ. Sao giật mình vì bị ai đó lay gọi. Hôm đi cùng đoàn đến giờ, cậu thường tỉnh theo các anh các chú một cách rất tự giác. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ mệt và mê lịm đi như thế. Trời đã sáng hẳn, anh Hoàng dục: "Dậy đi em, sửa soạn ăn sáng rồi tiếp tục đi thôi." Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Vũ Trụ Khuyết của tác giả Tuệ An. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, thông điệp về hạnh phúc gia đình với mong muốn được sống đầm ấm trong tình thương yêu, chăm sóc của cả cha và mẹ được thể hiện cụ thể bằng hình ảnh nhân vật cậu bé Sao, 9 tuổi, đáng yêu và dễ thương. Tác giả xây dựng hai nhân vật song song là Hoàng, chàng trai của đoàn khảo sát, và cậu bé Sao với hành động tự ý đi theo đoàn, làm điểm nhấn về loạt hành động và tâm lý để minh họa cho hình ảnh cuối cùng về Vũ Trụ Khuyết mang hàm ý về gia đình. Có thể nói, cuộc phiêu lưu của cậu bé Sao hồn nhiên ngây thơ đã gặp được những người lớn tốt bụng, nhất là việc tình cờ tạo nên tình bạn vong niên mà thực sự hiểu biết cảm thông giữa cậu bé và Hoàng. Tác giả nhẹ nhàng lách sâu vào tâm lý từng nhân vật để xây dựng nên thế giới riêng của mỗi người với biết bao tâm sự vui buồn. Hoàng nhớ đau đớn về đứa em gái đã mất qua hình ảnh cậu bé Sao. Là con của một người mẹ đơn thân nhưng nổi tiếng và giàu có, cậu bé Sao vẫn thấy thiếu một chỗ dựa tình cảm tinh thần là người cha. Mong ước được khám phá thế giới tự nhiên của cậu bé được thỏa mãn với chuyến tham quan Tràm Chim đầy thú vị. Thế giới tuổi thơ trong sáng hồn nhiên của cậu bé khiến người lớn phải suy nghĩ. Người mẹ giỏi giang giàu có tuy chỉ được nhắc đến trong câu chuyện của các nhân vật khác nhưng vẫn đặt ra một vấn đề lớn cần được suy nghĩ thấu đáo. Đó là quyết định làm mẹ đơn thân của người phụ nữ hiện đại có thể hiểu và cảm thông. Nhưng còn hệ lụy của nó với tâm tình khao khát người cha của những đứa bé trong trường hợp cậu bé Sao lại đặt ra cái nhìn nghiêm túc cho người lớn khi nghĩ về tương lai của con em mình. Ngay cả những diễn biến thông thường của lứa tuổi đang lớn cũng đặt ra nhiều cách lựa chọn và lý giải cho phù hợp và hợp lý là điều không dễ nhận thấy. Nhẹ nhàng và nghiêm túc, chuyện ngắn như một ví dụ sinh động cho một vấn đề lớn của xã hội hiện đại hôm nay. Các bạn thân mến, để kết thúc chương trình đọc truyện đêm nay, mời các bạn nghe bài thơ Chỉ biết nói cùng mẹ của nhà thơ Hoàng Cầm qua giọng đọc nghệ sĩ Ngọc Thọ. Thuở ấy, anh xanh lá nở, em hồng nhụy gió phương quê. Em khóc, anh nâng mát lụa, anh buồn, em hát ru mê. Chợt loạn, gái em nép sợ, trai anh lực lưỡng chở che. Bom nổ, anh quàng tay đỡ, hầm sâu vững dạ má kề. Tưởng vậy chiếu chăn êm ả, trường kỳ ai biết đêm mai. Ngựa hí, anh chồm vội vã, em thương hun hút chân trời. Hai con, lên ba, lên sáu, mỗi ngày lún sụn bờ vai. Xó bếp, mẹ ngồi nhổ tóc, thành bông hoa trắng em cài. Đến nay mẹ về bụi đỏ, hai con nợ gánh bao nguôi. Em thay mẹ ngồi nguyên chỗ, thời gian đọng cóng vành môi. Muốn bật một lời xé gió, mũi kim xuyên buốt lưỡi rồi. Kìa, xem con trai 28, theo hoài bướm ngả là ơi. đời gì sao quá nhanh xuôi, sao anh chẳng gửi một lời, ngậm đau sao ngậm quá dài, cay đắng ngậm trôi xuân sắc, hay cứ ngậm thương ngậm ngùi. Đời con sao thế mẹ ơi? Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Thân ái, tạm biệt các bạn.